Đạo tâm trùng ma, chương 1399, người mới có tâm ma, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ tới tọa thần bất hủ dĩ nhiên có tác dụng như vậy, dù sao lúc Tần Thiếu Phong lấy được tọa thần bất hủ thời điểm, bên trong cái tọa thần bất hủ này ẩn chứa năng lượng thánh huyết, cho nên Tần Thiếu Phong nghĩ đến cái tọa thần bất hủ này chỉ có thể thừa nhận năng lượng thánh huyết, bất quá lúc cái tọa thần bất hủ này có năng lực đủ câu thông năng lượng tín ngưỡng, làm cho Tần Thiếu Phong biết cái tọa thần bất hủ này khẳng định không đơn giản, vì thế lúc này đã muốn thử xem cái tọa thần bất hủ này có thừa nhận năng lượng kiếp lôi không. Làm cho Tần Thiếu Phong thực hài lòng là cái tọa thần bất hủ này làm được năng lượng của đạo tổ cảnh kiếp lôi này dừng ở mặt trên tọa thần bất hủ, đại bộ phận đều là bị tọa thần bất hủ cắn nuốt đi vào, chỉ còn lại có một bộ phân nhỏ bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt luyện hóa tăng lên tam đại huyền công lực lượng, loại trình độ này kiếp lôi đã không có thể uy hiếp gì đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong rất là hài lòng đối với kết quả như vậy, toàn lực vận chuyển tam đại huyền công, luyện hóa năng lượng kiếp lôi, trong lòng nghĩ cái kiếp lôi của thiên kiếp đạo tổ cảnh này có năng lượng khổng lồ như vậy, chính mình dù thế nào cũng có thể đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp tăng lên một vị giai, bằng không hôm nay kiếp độ liền quá thất bại. Từng đạo kiếp lôi oành đùng đùng hạ xuống, toàn bộ thần thành lôi ra đã tan thành mây khói ở dưới dư uy của cái kiếp lôi này, hoàn toàn trở thành lịch sử, cho nên toàn bộ con cháu lôi ra bị ảnh hưởng thiên kiếp đạo tổ cảnh của Tần Thiếu Phong cũng đều hóa thành cho bụi, mà Tần Thiếu Phong vẫn thảnh thơi ngồi ở trên tọa thần bất hủ, hấp thu năng lượng kiếp lôi như trước. Cho đến lúc đạo kiếp lôi thứ 60 hạ xuống, tọa thần bất hủ mới bị tràn ngập. Tần Thiếu Phong cảm nhận được tọa thần bất hủ bị tràn ngập năng lượng kiếp lôi càng cường đại hơn, nếu dùng để đánh người, chỉ sợ cũng xem như lôi vương vậy cũng sẽ bị một chiêu chụp chết đi. Hơn nữa quan trọng hơn là phương diện này Tần Thiếu Phong có thể chậm rãi hấp thu năng lượng, như vậy nói, trong một khoảng thời gian sau này Tần Thiếu Phong có thể liên tục tăng lực lượng chính mình. Cảm giác được tọa thần bất hủ đã kinh đến cực hạn, Tần Thiếu Phong đem tọa thần bất hủ thu lại, mà nhìn thấy một màn này trong lòng lôi vương vui vẻ, cái đạo kiếp lôi tổ cảnh này là một đạo lợi hại, trình tự kiếp lôi này, cho dù là lĩnh ngộ năng lượng căn nguyên lôi vương cũng không dám dùng nhục thân đi khiêng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong thu hồi tọa thần bất hủ rồi thì sẽ dùng cái gì đi chống cự kiếp lôi đây? Lôi vương thực chờ mong nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới kiếp vân. Sau khi thu hồi tọa thần bất hủ, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn kiếp lôi trên bầu trời, còn có 21 kiếp lôi, chẳng qua nay nhục thân của hắn đã là một đạo kiếp lôi đều không chịu nổi, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng thương khung nhãn, cái này đối với thao túng cùng hấp thu năng lượng lôi đình có năng lực cường đại, phía dưới tự nhiên đều dựa vào thương khung nhãn. Lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu, mi tâm thương khung nhãn xuất hiện, đồng tử màu vàng trực tiếp xoay tròn thành lốc xoáy, lập tức điều chỉnh kiếp lôi trực tiếp dừng ở mi tâm của Tần Thiếu Phong, sau đó không hề giữ lại đã bị mi tâm thương khung. Góc truyện audio.com, nhãn tần của Thiếu Phong cắn nuốt vào, một chút thương tổn đối với Tần Thiếu Phong đều không có, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có được đến một tia năng lượng kiếp lôi, mà thấy cái màn này lôi vương lại há to miệng, kinh ngạc tột đỉnh. Trước đó, tọa thần bất hủ cắn nuốt kiếp lôi, còn có một bộ phận năng lượng bị Tần Thiếu Phong hấp thu, nhưng mà hiện tại cái mi tâm kia của Tần Thiếu Phong lại có thể đem toàn bộ năng lượng kiếp lôi đều cắn nuốt, điều này làm cho lôi vương hoàn toàn điên cuồng, hắn đã hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn chém giết, phải đoạt lấy toàn bộ bảo bối của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là lôi vương hắn có được những thứ này, thực lực lôi ra sẽ tăng lên rất nhiều. Này lôi gia vẫn là một trong 10 đại thế gia yếu nhất, nhưng mà có những bảo bối này của Tần Thiếu Phong, như vậy tỷ lệ con cháu lôi gia đạt tới đạo tổ cảnh sẽ tăng lên rất nhiều, nói như vậy thực lực lôi gia không ngừng tăng lên, sẽ siêu việt hơn rất nhiều so với các gia tộc khác, đến lúc đó, lôi gia sẽ trở thành 10 đại thế gia đứng đầu, thậm chí lôi vương đều có thể dựa vào bảo bối như vậy đạt tới đạo tổ cảnh cảnh giới đại viên mãn, đoạt lấy vị trí tiên chủ. Lão tổ tông 10 đại thế gia người nào mà không có dã tâm chứ? Lúc trước bọn họ bị tiên chủ cường lực thăng thế nên mới thần phục tiên chủ, mà hiện tại nếu có thể có cơ hội siêu việt hơn tiên chủ cái này tự nhiên là không thể buông tha, cho nên lôi vương thấy Tần Thiếu Phong có được bảo bối như vậy, trong lòng lập tức điên cuồng, đã muốn chuẩn bị dùng toàn lực đánh một trường. Dựa vào uy lực bảo bối mi tâm trước mắt Tần Thiếu Phong, lôi vương xác định Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể thừa nhận kiếp lôi, cuối cùng sẽ nghênh đón lễ rửa tội tâm ma, đến lúc đó chính là lúc hắn ra tay, cho nên lôi vương đã chuẩn bị tốt muốn dùng thủ đoạn cường đại nhất đem một chiêu đánh chết Tần Thiếu Phong, cướp đoạt linh bảo của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong hiện tại cũng có nỗi khổ không thể nói thành lời, tuy rằng thương khung nhãn đỡ kiếp lôi cho hắn, nhưng mà cái này cũng là đem toàn bộ năng lượng kiếp lôi đều cắn nuốt hết, khiến cho Tần Thiếu Phong cho dù là muốn được một tia năng lượng cũng không khả năng, không có cách nào Tần Thiếu Phong chỉ có thể là từ trong tọa thần bất hủ thu hoạch năng lượng thăng tiến lực lượng nhục thân và ma trùng. Chính vì như vậy, lúc một đạo kiếp lôi cuối cùng hạ xuống, Tần Thiếu Phong rốt cục cũng dùng năng lượng trong tọa thần bất hủ thành công đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp tăng lên tới tầng thứ 10 cảnh giới thứ 3, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục tăng lên 2 phẩm, làm cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên vài lần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng đối với cái thiên kiếp đạo tổ cảnh này, nếu có thể nhận vài lần thì tốt rồi. Lôi Vương nhìn Tần Thiếu Phong đem một đạo kiếp lôi cuối cùng cắn nuốt lập tức khẩn trương lên, hiện tại sẽ chờ Tần Thiếu Phong bị tâm ma ăn mòn tâm trí, mất đi toàn bộ năng lượng chống cự, như vậy hắn có thể ra một đòn chí mệnh đối với Tần Thiếu Phong, mà chỉ cần Tần Thiếu Phong ngã xuống, như vậy toàn bộ bảo bối của Tần Thiếu Phong liền thuộc về Lôi Vương hắn. Tần Thiếu Phong này là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến. gocchuyenaudio.com, thành lôi ra thần độ kiếp, cái này không phải thuần túy là muốn chết sao? Hắn lại có thể còn lớn tiếng bất tàm muốn báo thù cho thánh huyết nhất mạch, hiện tại cũng sẽ phải chết như thế thôi. Tưởng tượng thấy cảnh tượng Tần Thiếu Phong ngã xuống, trong lòng Lôi Vương liền vô cùng vui sướng, nghĩ đến sau khi chiếm được tọa thần bất hủ cùng thương khung nhãn của Tần Thiếu Phong, lôi ra bay lên, Lôi Vương liền càng thêm vui sướng. Lôi Vương đã muốn đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể vận chuyển lên, ngưng tụ ở phía trên hai tay, tuy rằng không thể ở trong nháy mắt dùng thiên địa pháp tắc lực lượng đến chém giết Tần Thiếu Phong, nhưng mà dựa vào lực lượng bản thân, Lôi Vương vẫn tin tưởng chính mình có thể đem Tần Thiếu Phong chém giết, cho nên Lôi Vương đưa hai mắt gắt gao nhìn Tần Thiếu Phong, đợi tâm ma của Tần Thiếu Phong đến. Đạo tâm ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều đạt tới tầng 10 phẩm cảnh giới thứ 3, điều này làm cho tâm tình Tần Thiếu Phong sảng khoái vô cùng, mà cảnh giới của thất tình lục dục đại pháp cũng tăng lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với kết quả độ thiên kiếp lúc này vẫn là thực hài lòng. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng biết hiện tại thiên kiếp còn không có chấm dứt, tại thiên kiếp đạo tổ cảnh còn có một đạo cuối cùng khảo nghiệm, phải nhận lễ rửa tội thiên đạo, cũng chính là tâm ma xâm nhập. Chỉ có điều trò tâm ma này đối với người khác mà nói có lẽ là thiên đại tai nạn, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại chỉ như thuốc bổ ma trùng mà thôi. Bình thường lúc này các tu sĩ sẽ bị tâm ma dụ hoặc do đó bị lạc chính mình, nhưng mà Tần Thiếu Phong căn bản là không có băn khoăn như vậy. Để ý lúc ma trùng bắt đầu xâm nhập Tần Thiếu Phong, ma trùng Tần Thiếu Phong trực tiếp đem toàn bộ tâm ma cắn nuốt vào, cuối cùng kết quả chỉ làm cho lực lượng ma trùng tăng lên một ít mà thôi. Tiếp theo một cỗ tâm ma hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét, bất quá căn bản là không cần Tần Thiếu Phong động thủ, mỗi một tấc ma trùng trải rộng thân thể Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ tâm ma này đều cắn nuốt vào, mà nhìn Tần Thiếu Phong tự do tự tại đứng ở nơi đó, một chút bộ dáng bị tâm ma tập kích đều không có, đã làm cho Lôi Vương lo lắng. Lôi Vương hiện tại đã tụ tập toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tên đã lên dây không thể không bắn, sẽ chờ tâm trí Tần Thiếu Phong bị mê hoặc trong nháy mắt liền tiến hành oanh sát Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, hai mắt rõ ràng không có gì khác lạ, căn bản là không có một tia mê mang, như vậy căn bản là không giống như bộ dáng bị tâm ma xâm nhập, điều này làm cho trong lòng Lôi Vương vô cùng sốt ruột, thiếu chút nữa sẽ không ngăn được mà ra tay đối với Tần Thiếu Phong. Chỉ là thấy toàn bộ quá trình Tần Thiếu Phong độ thiên kiếp đạo tổ cảnh, Lôi Vương biết Tần Thiếu Phong là một người tài ngút trời, hiện tại thực lực chỉ sợ không thể thấp hơn so chính mình, dưới tình huống này, nếu tùy tiện ra tay, nói không chừng cũng không có cái gì tốt đẹp, chỉ có chờ Tần Thiếu Phong bị tâm ma mê hoặc như vậy hắn mới có thể ra tay đánh chết Tần Thiếu Phong. Có điều mãi cho đến cuối cùng, kiếp vân trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bắt đầu tiêu tán, năng lượng vô cùng vô tận của thiên đạo pháp tắc bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiếu Phong rơi xuống, Tần Thiếu Phong vẫn không có bộ dáng mê mang gì như trước, điều này làm cho Lôi Vương. gocchuyenaudio.com lập tức tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lực lượng tụ tập ở trong cơ thể hắn tán loạn, một ngụm máu tươi liền từ miệng Lôi Vương nhổ ra, bất quá Lôi Vương không quản chuyện đó, giống to với Tần Thiếu Phong, tại sao ngươi không có tâm ma? Tần Thiếu Phong nghe Lôi Vương nói xong, vừa hấp thu năng lượng thiên đạo pháp tắc, vừa nói với Lôi Vương đang đảo cặp mắt trắng dã, người mới có tâm ma ý, cả nhà các ngươi đều có tâm ma. Nói xong không hề để ý tới Lôi Vương, toàn tâm toàn ý hấp thu đủ loại thiên địa pháp tắc lực lượng, củng cố cái đạo tổ cảnh cảnh giới nhất giai này. Cách chương.